tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1214, kim bằng bạo lệ, góc truyện audio.com, quả nhiên thánh môn xảy ra chuyện, ngay cả thánh giới đều bị đánh đến phá nát như vậy, mấy chục ức năm đây vẫn là lần đầu. Hòa thượng cao nhẹ giọng cười nói, chiều cao của hắn chừng 2 mét, hòa thượng thấp bên cạnh kỳ thực không tính là thấp, cũng có 1 mét 7, đáng tiếc hai người đứng chung một chỗ, liền hiện ra chênh lệch. Hai người tướng mạo có chút tương đồng, chỉ là hòa thượng thấp càng lộ ra trẻ tuổi, nhìn tựa như 20 tuổi trái phải, bạch kiểm môi đỏ, thân hình gầy gò, rất có tướng nữ nhi, hòa thượng cao thì như là 30 tuổi, thành thục hơn một điểm. Phổ Nghiễm sư huynh, chúng ta là muốn giúp đỡ, hay là thuận thế diệt trừ? Hòa thượng thấp hỏi, ánh mắt nhìn về phía chư thánh đại chiến phương xa, hắn mí mắt hơi nhảy một cái. Nhiều thánh nhân như vậy, 9 tôn thánh nhân đại chiến. Tử đạo, cơ bất bại, phục hy, hậu thổ, dương tiễn đối chiến vô cực đạo tổ, vũ tiêu kiếm tôn, thanh long thủy tổ, vân mị nương nương. Về số lượng thánh nhân, đại tần thiên đình bắt đầu áp chế thánh môn. Cứ như vậy tiếp xuống, đại tần thiên đình phần thắng sẽ cực lớn. Tuy nhiên tại hiển thánh cảnh, thánh môn lại mạnh hơn, nhưng chư thánh một khi bại trận chiến tranh liền có thể trần ai lạc định. Thánh nhân cho dù bị thụ thương cũng có thể quét ngang toàn bộ chiến trường hiển thánh. Trước nhìn một chút đối phương là ai, thế lực có thể công hãm thánh môn cũng không đơn giản, rất có thể sẽ nguy hại đến cổ Phật giới chúng ta. Phổ Nghiễm lắc đầu nói, hắn ngữ khí dừng lại một chút tiếp tục nói. Phổ Chân, người thấy thế nào? Hòa thượng thấp được xưng là Phổ Chân, nhẹ giọng nói. Phổ Nghiễm sư huynh, những thánh nhân này, chúng ta đều chưa từng gặp qua, cần phải cẩn thận, tính uy hiếp khả năng so với thánh giới còn lớn hơn. Lần trước ta tại bên trong ngoại vũ trụ thánh giới trưởng khống bắt được một tên Phật tu tư chất không tệ, chẳng lẽ cùng thế lực này có quan hệ? Phổ Nghiễm nghi ngờ nói ra, để Phổ Chân gật đầu, đồng ý nói. Bên trong nội vũ trụ cũng không có thế lực nào hướng thánh môn khai chiến, xem ra chỉ có thể là ngoại vũ trụ. Thánh môn nắm trong tay ngoại vũ trụ chính là quê hương của Huyền Đương, xem ra xác thực có chỗ bất phàm. Huyền Đương, đại năng sáng lập nhân tộc trong truyền thuyết. Ngay tại thời điểm sư huynh đệ hai người đang thấp giọng nói chuyện với nhau, thì vô cực đạo tổ đã từ trong bóng tối phóng tới cơ bất bại. Cực viêm ma thần, người phá hư thánh giới của ta, nếu không chu ngươi, ta tự phế tu vị. Vô cực đạo tổ trong mắt tràn đầy tơ máu, ẩn ẩn có xu thế mất đi lý trí. Nếu không phải vì kéo dài thời gian tới khi các sư huynh đệ trở về, thì hắn đã sớm toàn lực bạo phát, hiện tại cơ bất bại như là kẹo da trâu, bỏ cũng không xong, thậm chí một lần lại so với một lần mạnh hơn, để hắn vô cùng nổi nóng. Cơ bất bại vẫn còn đang nổi giận, như thế nào sẽ e ngại uy hiếp của hắn? Liệt diễm khải giáp trên người vô cùng ngưng thực, một quyền hướng xuống dưới, liệt diễm lượn lờ, hóa thành một cái cự quyền rộng chừng 50.000 trượng như là bất chu thần sơn trong truyền thuyết, vĩ ngạn cự đại, ngay cả không gian đều bị nó ép tới vặn vẹo ba động. Một quyền này, đủ để hủy thiên diệt địa, Tử Đạo cùng Dương Tiễn thấy liền chừng to mắt, bên trong một quyền này ẩn chứa pháp lực khủng bố để bọn hắn sợ hãi. Đây là cái lực lượng gì? Cảnh giới, góc truyện audio.com, của hắn cao bao nhiêu? Dương Tiễn nhịn không được kinh hô lên, hắn tuy rằng đạt tới thánh nhân cảnh sơ kỳ, nhưng đối với cảnh giới phía trên lại hoàn toàn không biết gì cả, cơ bất bại bày ra lực lượng cường đại như thế để hắn không rét mà run. Hỏa quyền nhìn như chỉ có 50.000 trượng, kỳ thực có thể nhẹ nhõm hủy diệt một phương tinh vực. Nếu như nổ tung thì tuyệt đại đa số sinh linh trong chiến trường chắc chắn sẽ bị tác động đến. Đối mặt với hỏa quyền khí thế hung hung, vô cực đạo tổ sắc mặt vô cùng khó coi, hơi chút vô ý, mảnh vũ trụ hư vô này liền sẽ bị hủy, thánh môn bọn hắn sẽ triệt để phai mờ, không có mấy trăm triệu năm rất khó mà quật khởi. Phương tiểu hình vũ trụ này chính là nơi được thiên đạo tán thành, nếu như đổi một chỗ khác thì linh khí, khí vận của thánh môn đều sẽ bị sụt giảm, hậu quả khó mà lường được. Đáng giận, vô cực đạo tổ giận mà nhấc kiếm lao đi, pháp lực gào thét mà ra, thuận theo lưỡi kiếm xông ra. Tựa như một cỗ cường quang vọt lên, thế không thể đỡ. Oanh một tiếng, hỏa quyền trong nháy mắt bị kiếm khí này xuyên qua, sinh linh song phương đều sợ hãi quay đầu nhìn lại, cách xa nhìn đi, bọn hắn vẫn có thể cảm giác được cỗ uy áp kinh khủng kia, để bọn hắn trong lòng run sợ. Quá mạnh, ta cảm giác chỉ cần hơi tới gần chút nữa liền có thể hồn phi phách tán. Một trận chiến này không biết phải chiến bao lâu nữa, chúng ta có thể còn sống đi ra ngoài sao? Cực viêm ma thần quả nhiên giống như trong truyền thuyết, là chủng tộc mạnh nhất. Đây là đại kiếp của thánh môn sao, đại kiếp trước nay chưa từng có. Đệ tử trưởng lão thánh môn kinh nghi liên tục, nhóm đệ tử tinh anh cơ hồ trên thân đều mang theo vết thương, đệ tử phổ thông cho dù nhiều vô số kể, nhưng đối với trận chiến này lại không thể tạo nên chút tác dụng nào. Các trưởng lão càng thê thảm hơn, bởi vì đối kháng nhóm thần ma, bọn hắn xuất lực nhiều nhất. Tần Quân híp mắt quan chiến, Cơ Bất Bại tuy rằng trở nên mạnh hơn, nhưng muốn chiến thắng Vô Cực Đạo Tổ thì vẫn cần phải tốn một chút thời gian. Hắn hiện tại đang chờ mong Lý Nguyên Bá trở về. Lý Nguyên Bá chính là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, vượt cấp khiêu chiến tuyệt không nói chơi, huống chi, Lý Nguyên Bá rõ ràng không chỉ là thánh nhân cảnh sơ kỳ đơn giản như vậy. Rất nhanh, kiếm khí của Vô Cực Đạo Tổ liền lấy tốc độ cực nhanh đem hỏa quyền hấp thu, phảng phất như một vầng mặt trời trong nháy mắt bị thu nhỏ biến mất, rung động nhãn cầu người quan chiến. Cơ Bất Bại thở hổn hển, lý trí cũng bắt đầu trở về, một quyền ban nãy, đổi lại là một tên đối thủ khác thì rất có thể sẽ dẫn bạo toàn bộ tiểu vũ trụ, khiến cho toàn bộ sinh linh bên trong bị chết. Phiền phức, Cơ Bất Bại khẽ gắt một tiếng, nếu như đem Tần Quân nổ chết thì hắn thật không biết nên đi chỗ nào ngồi khóc a. Còn không đợi hắn may mắn, Vô Cực Đạo Tổ liền lần nữa giết tới. Ác chiến tiếp tục, Dương Tiễn thì hướng Vũ Tiêu Kiếm Tôn cùng Thanh Long Thủy Tổ phóng đi, cái này nhưng để lưỡng thánh sợ phá can đảm. Tử Đạo gia nhập trận chiến giữa Cơ Bất Bại cùng Vô Cực Đạo Tổ, hai vị lão hữu phối hợp vô cùng ăn ý, đánh cho Vô Cực Đạo Tổ trở tay không kịp, đạo bào cũng bắt đầu tổn hại, tư thái thần thánh cao cao tại thượng lúc trước đã sớm không còn. Nửa canh giờ cấp tốc đi qua, Tần Quân hít sâu, Lý Nguyên Bá cũng nhanh muốn xuất hiện rồi. Cùng lúc đó, góc truyện audio.com, Vũ Tiêu Kiếm Tôn cùng Thanh Long Thủy Tổ đại bộ phận thánh cốt toàn thân đều đã đứt gãy, bọn hắn đều không phải là thường đức đại tiên thánh nhân cảnh sơ kỳ, nhưng đối mặt với Dương Tiễn cùng hậu thổ liên thủ, dấu hiệu thất bại càng ngày càng rõ ràng. Thi thể trôi nổi trong tinh không càng ngày càng nhiều, mùi máu tươi tràn ngập tiểu vũ trụ. Thời gian tiếp tục trôi qua, đinh, Lý Nguyên Bá cực hạn giác tỉnh thành công. Hệ thống nhắc nhở âm rốt cục vang lên, để Tần Quân trừng to mắt vội vàng để hệ thống đem bảng thuộc tính của Lý Nguyên Bá lấy ra. Lý Nguyên Bá, đến từ truyền thuyết thần thoại, chủng tộc, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, Tu Vi, Thánh Nhân Cảnh Trung Kỳ, Công Pháp, Kim Bằng Bách Biến, Thần Thông, Bằng Điểu Chân Thân, Băng Thiên Địa Liệt, Giả Thiên Tế Nhật, Âm Dương Nhị Khí, Một Kích Chí Cao. Pháp bảo, kim bằng thần truy, thuộc tính đặc thù, kim bằng bạo lệ, một khi gặp phải nguy hiểm, sẽ cực có khả năng bạo tẩu, thời điểm bạo tẩu chiến lực sẽ đề cao. Độ trung thành, 100, mắc chỉ số 100, thánh nhân cảnh trung kỳ. Tần Quân lập tức thở dài một hơi, quả nhiên siêu việt thánh nhân cảnh sơ kỳ. Độ trung thành vẫn như cũ là mắc chỉ số, nhiều thêm một hạng thuộc tính đặc thù kim bằng bạo lệ, vậy mà lại bạo tẩu, để Tần Quân im lặng. Tôn Ngộ không dễ dàng thành ma, tiểu tử ngốc này lại dễ dàng bạo tẩu, tiếp xuống liền có trò hay để nhìn. Thánh môn ác mộng chân chính mới chỉ bắt đầu mà thôi. Tần Quân ngóng nhìn hướng Vô Cực Đạo Tổ giang bị Cơ Bất Bại cùng Tử Đạo bao vây, cười lạnh nói. Bồ Đề Tổ sư sau lưng nghe được toàn thân run lên, khó nói bệ hạ muốn phái ra át chủ bài chân chính. Lý Nguyên Bá, ta muốn đánh 10 cái. Cách chương.